Mà Thế Đại trở về. Chương 166, Quỷ dị vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái mênh mông thảo nguyên. Sở Hàm không có dọc theo đường cái đi mà chính là dự định thẳng mặc cái này thảo nguyên đi đường tắt. Cứ như vậy lộ trình liền sẽ lần nữa rút ngắn. Chỉ bất quá nguy hiểm cũng sẽ gấp bội. Mà Thế bạo phát về sau không có gì ngoài tràn ngập zombie thành thị nguy hiểm nhất. Lần cũng là dã ngoại hoang vu. Zombie cũng không phải là uy hiếp nhân loại sinh tồn duy nhất sinh vật. Mà Thế hai tháng, hết thảy lần nữa khác nhiều. Bích lục thảo nguyên cỏ dại dáng dấp còn cao hơn người. Những thực vật này bởi vì toàn cầu hắc ám mà gen cải biến. Hoặc là chết hết hoặc là sinh trưởng tốt. Giờ phút này nếu không phải Wrangler bị Diệp Mặc cải tạo đến nghịch thiên trình độ. Mặc cho Sở Hàm đã là cấp một tiến hóa giả chiến lực cũng không dám một mình hoành mặc cái này ở đời sau bên trong cực kỳ nổi danh thảo nguyên. Ánh mắt bị nghiêm trọng trở ngại. Sở Hàm không dám chỉ hoãn một đường hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cẩn thận từng ly từng tí. Vẫn là tại hai ngày sau gặp được một nhóm hươu bầy. Trong thảo nguyên có hươu bầy quả thực không thể bình thường hơn được. Nhưng là tại Mà Thế bên trong nhưng chính là hoàn toàn không giống khái niệm. Mà Thế bên trong động vật đã không còn là thời đại văn minh bên trong bị nhân loại tùy ý giết đối tượng. Chúng nó gen cùng cái này trên địa cầu bất luận một loại nào sinh mệnh một dạng. Hoàn toàn biến, Wrangler nửa giấu ở cao ngất trong thảo nguyên. Đối diện cách đó không xa đám kia hươu lại là hướng về nơi này đặt chân phi nước đại. Chúng nó từng con so xe còn cao. Mười mấy con hươu cái nhìn tựa như là nghèo đói quái vật. Đỏ bừng hai mắt mặt mũi tràn đầy tàn bạo. Một đầu hươu được đỉnh đầu lộc giác mở ra tại mặt trời đã khuất phát ra hàn quang. Đột biến gen duyên cớ. Cái kia lộc giác đã cực kỳ công kích tính. Mũi nhọn có thể bể nghễ lưỡi dao. Sở Hàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong xe cái nào đó cái nút. Hắn không hoài nghi chút nào bọn này hươu như thế xông thẳng lại sẽ đem mình chiếc xe này đụng đổ. Mà Thế bên trong động vật vô luận là thể trạng vẫn là lực lượng đều đã không giống với ngày xưa. Có thể nói như vậy, nếu như nhân loại lại không nắm chặt tiến hóa để bạt chính mình thể năng, sớm muộn cũng sẽ trở thành kim tự tháp lớn nhất bưng người yếu. Giống, giống, hươu bầy phát ra từng đợt chói tai kinh thiên gọi tiếng. Thanh âm kia mặc cho ai nghe đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng là vài đầu hươu phát ra tới. Hoàn toàn cũng là một loại nào đó không biết tên quái vật. Bất quá Sở Hàm đối loại thanh âm này lại là không thể quen thuộc hơn được. Dã thú hóa, những động vật này giống như thực vật, hoặc là chết hết hoặc là cuồng hóa, trở về đến ban đầu mạnh được yếu thua. Quảng cáo, ngay tại bọn này hươu gào thét lên hướng về Sở Hàm ngồi xuống Wrangler mà đến thời điểm. Sở Hàm ngón tay kẹp lấy thời gian đột nhiên đè xuống viên kia Diệp Mặc đã thông báo cái nút. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, từng đầu dã lộc giống như là bị máy móc cắt chém qua. Thân thể bị mở ra nhất đao chỉnh tề vết cắt. Huyết hoa phun ra tại bốn phía. Đem chung quanh một mảnh thảo lục đều nhiễm tinh hồng. Lại phải yên lặng chờ nửa giờ. Sở Hàm bất đắc dĩ ngốc trong xe. Chiếc này Wrangler bình xăng bị hoàn toàn tháo xuống. Cải tạo thành thuần năng lượng mặt trời khởi động hình thức. May mà Diệp Mặc cải tạo năng lượng mặt trời hấp thu hiệu suất rất cao. Toàn bộ ngày tiếp tục lái xe hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng một khi khởi động công kích, vô luận là trước kia làm phế thản khắc điện giật còn là vừa vặn cắt chém mười mấy đầu hươu cao năng sóng ánh sáng. Những công kích này cần thiết tiêu hao năng lượng đều quá lớn. Liền giống bây giờ chiếc này Wrangler năng lượng liền vừa lúc dùng hết. Sở Hàm không thể không các loại chỉ ít nửa giờ tài năng một lần nữa khởi động. Ngay tại Sở Hàm nhắm mắt dự định cạn ngủ lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Sắc bén từ trước mắt cái này đơn hướng hắc sắc pha lê nhìn ra phía ngoài. Đó là hai đầu đủ có trưởng thành mã thất lớn như vậy liệp báo. Chính lấy một loại cực hạn tốc độ hướng về nơi này phi nước đại. Cái này hai con báo săn rõ ràng đã vượt qua Sở Hàm có thể đối phó phạm trù. trong miệng răng nanh hướng ra phía ngoài lồi ra lão dài. Rét lạnh cùng cực, Sở Hàm không hoài nghi chút nào cái này hai con báo săn sẽ đem chiếc này Wrangler tại trong vòng nửa canh giờ gặm ra mấy cái lỗ thủng. Đáng chết, Sở Hàm lập tức nắm chặt tu la búa. Hắn kém chút quên, dã ngoại zombie rất ít, nhưng là cái kia mười mấy đầu dã lộc mùi máu tươi hội dẫn tới hắn động vật. Thao, nhịn không được một tiếng giận mắng. Sở Hàm vô cùng bực bội tra nhìn một chút trở về hệ thống. Tích phân 1953, còn kém mười mấy cái tích phân liền có thể thăng cấp đến cấp 2 tiến hóa giả. Lúc này làm sao không đến một đợt zombie? Lấy Sở Hàm hiện tại cấp 1 tiến hóa giả thể có thể đối phó cái này hai con báo săn đây tuyệt đối là chỉ có bị xé nứt phần. Bành, cửa xe mở ra chấm dứt bế. Sở Hàm không chút do dự bỏ xe mà đi. Ngồi chờ chết không phải hắn tác phong. Đã Wrangler cần nửa giờ tài năng khởi động, vậy hắn liền bỏ xe chính mình chạy. Xoát, khiêng tu la búa, Sở Hàm tốc độ bạo phát đến cực hạn. Sau lưng hai con báo săn rõ ràng không thuộc về trạng thái đói bụng, vậy mà trực tiếp từ bỏ một chỗ hươu quần thi thể, hướng phía huyết dịch mới mẻ hơn Sở Hàm chạy tới. Song phương nguyên bản chênh lệch 1000m khoảng cách tại trong vài giây liền rút ngắn một nửa. Có thể thấy được cái này hai con báo săn tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Đáng chết, Sở Hàm cũng không quay đầu lại phi nước đại. Sau lưng cái kia bé không thể nghe đạp nhẹ âm thanh tại hắn nghe tới cũng là bùa đòi mạng. Thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Hiện tại hắn muốn tiếp tục sống phương pháp chỉ còn lại có một cái. Tốc độ thiên phú, mở ra, dùng lớn nhất đại lực khí giống to một tiếng. Trở về hệ thống lúc này lại không muốn mệnh đến một câu hỏi lại. Tốc độ thiên phú mở ra, tiêu hao 500 tích phân. Xác nhận mở ra sao? Mở ra, ngươi hỏi thăm chứng, Sở Hàm không còn gì để nói. Trở về hệ thống bình thường liền cọng lông đều không thả. Lại tại loại thời khắc mấu chốt này lề mà lề mề. Xoát, một dòng nước ấm mà qua. Sở Hàm bỗng nhiên cước bộ sinh phong. Tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Tích phân cũng lần nữa hạ thấp 1453. Quảng cáo, rốt cục cùng sau lưng hai con báo săn tốc độ ngang hàng. Khoảng cách song phương duy trì tại 300m thượng hạ biên độ ba động. Sở Hàm một khắc không dám buông lỏng. Bởi vì hắn biết dù là chính mình vẻn vẹn một cái nhưỡng loạn choạng, liền có khả năng bị trong nháy mắt đuổi kịp. Cái kia hai con báo săn tanh hôi miệng rộng hắn hoàn toàn không muốn xem. Ngay tại cái kia hai con báo săn kiên trì không ngừng đuổi theo nửa giờ về sau, Sở Hàm đã tại tốc độ cao chạy dưới kiệt quệ. Hắn mẹ làm sao còn chưa tới. Hai mắt ngất đi, Sở Hàm trong lòng nhịn không được giận mắng. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài đến ngàn mét, độ cao cũng chừng hơn 100m to lớn vách đá. Cụ thể bao lớn không rõ ràng. Dù sao đột ngột đứng ở trên thảo nguyên theo Ma Thiên Đại Lâu, skyscraper giống như, cái này tòa cự đại vách đá hiện lên màu xám, cực phổ thông, ngang khoảng cách một lát tuyệt đối không vòng qua được qua. Lớn như vậy vách đá ngăn tại Sở Hàm trước mặt, lại là để hắn trong nháy mắt này hai mắt vụt nhưng sáng lên. Tốc độ bỗng nhiên một cái tăng vọt. Sở Hàm trực tiếp liền hướng về bên trái nhất chỗ kia vách đá mặt tường đụng tới. Giống, giống. Hai tiếng cực hạn nổi giận gào thét ở hậu phương vang kinh thiên động địa. Sở Hàm lại bất vi sở động. Toàn bộ thân thể giống như là lọt vào một tầng thạch màng mỏng. Quỷ dị lôi kéo cảm giác. Thân thể dần dần biến mất tại thạch bích bên trong. Đang bị cái này quỷ dị vách đá hút vào, Sở Hàm tay cầm búa xoay người. Khóe miệng ý cười tràn ngập khiêu khích ý vị. Lặng lặng nhìn lấy bên ngoài hai con báo săn gấp đụng vào. Lại đâm đến đầu rơi máu chảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.